Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 194, đáng tiếc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, 2 cây. Trương Hoa cảm ứng một chút, âm thầm tính toán, lấy trước mặt thái tuế này nơi hàm linh khí mà nói. 2 cái như vậy linh dược, hẳn đủ tu bổ một cái kinh mạch hư hại. Trước mắt mình 5 nhánh kinh mạch tất cả đều bể tan tành. Nhất là mới giải khai vậy cái, còn chưa tới kịp dựng dưỡng củng cố, liền mau chóng gặp này khó khăn. Bể tan tành lợi hại nhất, đoán chừng cần 3 viên, thậm chí 4 viên linh dược mới được. Cho nên muốn hoàn toàn khôi phục tu vi có thể cần 12 viên ngàn năm linh dược. Bất quá nếu như có 8 viên linh dược nói, là có thể khôi phục lại trúc cơ trung kỳ tu vi. Có trước 80% thực lực, nghiền ép giống vậy quy nguyên, không nên quá đơn giản. Lý tiên sinh, đây chính là ở Trương Trang. Trương Thủy sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. So linh dược, trừ dược vương cốc, cái này ti kiêu nào còn có những người khác có thể so sánh qua Hồ Bắc Lý gia. Bọn họ chiếm thượng cổ còn sót lại đất thần nông giá. Lấy được trời ưu đãi địa lợi, thu được không thiếu linh dược. Nhưng Trương Trang là nơi công bình, mua bán tự do, Lý Vệ chút nào không kinh sợ. Cười, đại công tử ngươi nói đúng không? Đúng, Trương Thủy còn có thể làm sao? Chỉ có thể liều mạng cắn răng. Răng ở giữa khanh khách vang rồi, hắn vẫn là quá non nớt. Nếu như chuyện này là đơn độc và Trương Hoa nói, có lẽ có hy vọng. Đáng tiếc, đã như vậy ta Dược Vương cốc nguyện lấy 4 viên ngàn năm linh dược thành mời Trương Hoa anh bạn trẻ. Thành là ta cốc luyện đan sư. Đây là, Vương Đại Sư nhẹ phẩy bàn tay, mở miệng cười, hoa, 4 viên, thằng nhóc này muốn phát đại tài. Cái gì thằng nhóc này? Rõ ràng là Trương Đại Sư được chứ. Trương Đại Sư trẻ tuổi có là, cũng không thể bởi vì là hắn tuổi tác thì xem nhẹ hắn à. Vương Đại Sư lời này vừa ra, mọi người vây xem ngay tức thì đổi sắc mặt, từ ghen tị gắng gượng đổi thành thành khâm phục ngưỡng mộ. Ở bọn họ xem ra, Dược Vương Cốc mở điều kiện như vậy ưu đãi, Trương Hoa nhất định là sẽ đáp ứng, lấy Trương Hoa kỹ thuật. Hơn nữa tuổi, ngày sau thỏa thỏa là một quả luyện đan đại sư à. Giờ phút này không nhân cơ hội giao hảo, còn đợi lúc nào à. Xong rồi, Tô Hà sắc mặt ảm đạm, không có người sắc, như trước khi nói Trương Hoa chẳng qua là tiềm lực to lớn. Không thể đắc tội mà nói, như vậy giờ phút này, Trương Hoa chỉ cần đáp ứng, vậy thì đem thành là chân chính nhân vật lớn. 20 tuổi không tới luyện đan sư, còn có tương lai luyện đan đại sư thân phận, đủ để cho vô số võ giả lấy lòng truy đuổi nâng. Nghiệt xúc à, cha Tô cũng là sắc mặt tái nhợt, tay không ngừng được run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Hà, sớm biết cái này gieo họa sẽ gây ra bực này phiền toái. Ban đầu đến lượt trực tiếp bắn trên tường, 4 viên mấy năm. Trương Hoa quay đầu nhìn về phía Dược Vương Cốc Vương Đại Sư. 4 viên linh dược nhập đâu, có thể khôi phục 2 nhánh kinh mạch, hơn nữa mạnh mẽ thể xác. Hắn có lòng tin đánh bại giống vậy quy nguyên cảnh võ giả. Nếu như thời gian ngắn mà nói, đổ không phải là không thể cân nhắc. Nè, Vương Đại Sư nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng trả lời, dĩ nhiên là 10 năm. Dốc sức 10 năm có thể có được 4 viên linh dược. Cái này đãi ngộ, thả Dược Vương Cốc vậy cũng là cực tốt. Nếu không phải xem ở Trương Hoa trẻ tuổi, tiềm lực vô cùng, hắn cũng không dám mở ra bực này cửa biển. Nói về, đừng xem hắn là Dược Vương Cốc trưởng lão, có thể linh dược phương diện, ít nhưng như vậy, cũng chỉ có 1 viên hàng tích chữ. Linh dược, ở hôm nay xã hội, thật là có thể gặp không thể cầu. Quá trường, Trương Hoa quả quyết cự tuyệt, cũng lười lại ở lâu. tiện tay đem trận cửa bảo an đẩy ra, liền muốn lách người, vốn là bằng hắn hơn người năng lực khôi phục. 2-3 năm qua, vậy đủ để khôi phục tu vi. Đổi coi một cái, hắn 1 năm chí ít trị giá 4 viên linh dược. 10 năm 4 viên, quá không có lợi lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Đại Sư trợn to mắt, hoàn toàn nháo không rõ bây giờ là cái mưu tử tình huống. Thật tốt, làm sao đột nhiên liền đi? 10 năm quá lâu nói, hoàn toàn có thể ngồi xuống từ từ thương lượng mà. Chẳng qua liền hàng thành 9 năm tốt lắm, thằng nhóc này thật là có tính cách à. Trương Thủy đem Lý Vệ và Vương Đại Sư tất cả đều ở Trương Hoa chỗ ăn tất. Trong lòng vừa cao hứng lại có một tia không nói ra được căm ghét. Đừng xem hắn là Trương gia trẻ tuổi đồng lứa dẫn quân người. Có thể 10 năm 4 viên linh dược, cái này đãi ngộ hắn thật chỉ có thể xem. Nói khó nghe, nếu như Trương gia có người có thể cầm ra 4 viên linh dược, Tuyệt Bích có thể lập tức thay thế cha hắn, thành là mới người nắm quyền. Đối với lâu năm Trương Tuyền lão tổ mà nói, linh dược thì chẳng khác nào tuổi thọ. Còn như Trương gia ai cầm quyền, hắn là không quan tâm. Tiểu Trương huynh đệ, mời đợi thêm chút. Lý Vệ phản ứng đầu tiên, co cẳng đuổi theo, kéo lại Trương Hoa, còn có chuyện gì? Trương Hoa giọng mang không nén được, hắn còn muốn trở về nhanh chóng luyện đan thối thể đâu. Có thuốc 100 năm, hơn nữa tối hôm qua ngân hạnh linh quả, tối nay liền có thể đem thân xác đẩy tới đại thành đến nước. Đến lúc đó chiến lực tăng lên, sức liền chân rất nhiều. Gặp lại Trương Thủy loại này người uy hiếp mặt hàng, hoàn toàn có thể một cái tát giống như đập con ruồi như nhau đập chết. Không biết người cái này bản mới thối thể đan mới khá hay không bán với ta Lý gia. Lý Vệ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm Trương Hoa. Ta Lý gia nguyện ra giá cao. Dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá. Nếu không giữ được Trương Hoa người, vậy lưu ở Trương Hoa đan phương, sau đó tìm người luyện chế, vậy là có thể. Ừ, Vương Đại Sư ánh mắt sáng lên, vậy nhanh chóng tiến lên, ta Dược Vương Cốc vậy nguyện ra giá cao. Trương Thủy không cam chịu yếu thế nói, Trương huynh đệ, nếu như ngươi nguyện ý đem đan phương bán cho ta Trương gia, giá tiền tùy tiện mở, hơn nữa từ nay về sau ngươi chính là ta Trương gia khách quý. Ở Trương Trang, tuyệt đối không có người dám ám hại ngươi. Hắn đem ám hại hai chữ cắn rất nặng. Ngoài sáng là bảo vệ, vụng trộm chính là uy hiếp. Trương Hoa bán, tự nhiên ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Cũng không bán cho hắn, vậy có thể hay không ra Trương Trang cũng là cái vấn đề. Vạn vừa ra khỏi cửa liền bị người ám hại, cần trách không thể Trương gia lòng dạ ác độc, các người không luyện được. Trương Hoa lắc đầu một cái, ném xuống một câu, hất ra Lý Vệ, sải bước sau rời đi Trương Trang. Cái gì toa thuốc, dĩ nhiên là không tồn tại, mặc dù có thể thành công, hoàn toàn là dựa vào hắn phân tâm hậu kỳ hoàn mỹ trưởng khống lực. Đem 90% trở lên dược liệu tiến hành dung hợp, thả mới làm xong, người bình thường, cho dù là đời này luyện đan tông sư, chế thuốc vậy nhiều lắm là dung luyện trong đó 60% dược tính. Cho nên phải có thuốc 100 năm mạnh mẽ dược lực mới có thể luyện ra thối thể đan. Như dùng mấy chục năm dược liệu lên chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa dược liệu dung luyện phương diện trên dưới chênh lệch một nửa. Dĩ nhiên là không thể nào thành công, không luyện được. Vương Đại Sư sắc mặt khá làm khó kham, làm là luyện đan sư. Hắn nhưng mà rõ ràng nhất bên trong môn đạo, chỉ cần đan phương ở đây, hơn nữa chú thích sức lửa thủ pháp, nhiều nhất cũng chính là nhiều thử nghiệm mấy lần, sớm muộn sẽ thành công, chỉ cần có thể thành công, vậy thì được lợi quá đáng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Thủy sắc mặt ngay tức thì trở nên âm trầm vô cùng. Ngày hôm nay, mặt hắn có thể ném lớn. Xem ra cái này Tiểu Trương huynh đệ lòng thật lớn à. Lý Vệ ngược lại không tức giận, chẳng qua là thấp giọng lẩm bẩm: "Đáng tiếc, đáng tiếc, Tiểu Trương huynh đệ đi gấp, vốn là toa thuốc này ta Lý gia thì nguyện ý dùng 2 cây linh dược mua." "Thật là đáng tiếc." Hắn lời này thanh âm tuy thấp, có thể tại chỗ phần lớn là cổ võ giả, tai thính mắt sáng, làm sao có thể nghe không gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyency.com/tuyetnoitsi-vu-tan-ii-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.